Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 406 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến hai bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn hai bạn rất nhiều. Xin chào bạn Câu Cá Dạo. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 406. Khi đến gần, con bướm kia phát ra một luồng khí tức khủng bố, mạnh mẽ hơn Loan Hiểu Nga rất nhiều, rõ ràng là một con tinh thú nhật chiếu. Lục Diệp cũng cứng đờ, hắn cũng có chút không nghĩ ra, rốt cuộc khu loạn bạo này có phải là địa phương đặc thù gì không, mà có thể hấp dẫn những tinh thú cường đại này tới. Trên đường trở về gặp được một con thanh điểu khổng lồ, tốt xấu gì cũng còn được đi nhờ xe. Lần này lại gặp được một con bướm quỷ dị, không biết sẽ như nào. Cũng may, mặc dù khí tức của nó vô cùng khủng bố, nhưng dường như nó thật sự không có địch ý. Điều này khiến cho mấy người Lục Diệp thoáng an tâm. Hơn nữa, hình như tinh thú hồ điệp cũng không phải bay thẳng về họ. Thân hình khổng lồ kia như một mảnh biển sao lướt nhẹ qua cách tinh trụ không xa. Hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú đối với đám người Lục Diệp đang ở tinh châu. Bụi phấn đủ mọi màu sắc nhẹ nhàng rơi xuống, nhẹ nhàng mà in lên trên người đám người Lục Diệp. Đối với bụi đất kỳ lạ này, mấy người đều ôm lòng cảnh giác. Dù sao, ngay cả tinh thú hồ điệp này rốt cuộc là gì cũng không ai nhận ra. Uy năng của bụi này là gì thì không ai có thể phán đoán được. Nhưng phạm vi bụi bặm này bao trùm quá lớn, đám người muốn tránh cũng không được, chỉ có thể thôi động linh lực bảo vệ bản thân. Quỷ dị chính là bụi này có vẻ không có bất kỳ nguy hại gì. Sau khi rơi vào trên thân mọi người, liền giống như từng mảnh bông tuyết nhanh chóng tan rã. Tình thú hồ điệp đi xa, Lục Diệp lại biến sắc. Bởi vì theo bụi bặm kia dung nhập vào thân thể, Lục Diệp lại cảm giác bản thân và tinh thú hồ điệp dần đi xa kia sinh ra một tia cộng hưởng lạ kỳ. Dưới cộng hưởng lạ kỳ kia, thân thể mình mơ hồ có một loại cảm giác không được khống chế. Thiên Phú Thụ đột nhiên có phản ứng. Dưới ánh mắt quan sát, trên thân cây đại phóng hỏa quang, khói đen nồng đậm bốc lên. Trong lòng Lục Diệp ngưng trọng, hắn biết đây là do có ngoại lực xâm nhập vào trong cơ thể mình, nên dẫn đến Thiên Phú Thụ sinh ra phản ứng. Đây rốt cuộc có phải là kịch độc hay không? Nếu như vậy, hắn có Thiên Phú Thụ bên người còn có thể tránh thoát một kiếp, nhưng mà ba người Vạn Cổ Lưu, Đào Yển và Chu Hành Tri e rằng giữ nhiều lành ít. Lục Diệp vừa toàn lực thúc dục uy năng của Thiên Phú Thụ, vừa nhìn về đám người Vạn Cổ Lưu. Lúc này sắc mặt ba người đều trở nên bối rối. Vạn Cổ Lưu kinh ngạc. Bụi phấn này có độc. Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhưng động tác kia cứng ngắc cực kỳ, giống như có sợi dây nhỏ vô hình khóa lại thân thể hắn, đang điều khiển động tác của hắn, để cho hắn biến thành một con rối bị người ta chơi đùa. Rõ ràng biểu hiện của Vạn Cổ Lưu là một mảnh thấp thỏm lo âu, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Lục Diệp, hắn lại triển khai hai tay đập cánh bá đạo lung tung lên xuống giống như hồ điệp. Vừa bá đạo đi tới đi lui trên tinh châu, thoạt nhìn giống như đang cử hành nghi thức quỷ dị gì. Sợ hãi bất an biến thành kinh ngạc. Chuyện gì đang xảy ra? Vạn Cổ Lưu vô cùng không hiểu, hắn hoàn toàn không muốn làm những động tác này, nhưng thân thể lại hoàn toàn không bị khống chế. Không chỉ hắn mà Đào Yển cùng Chu Hành Tri cũng giống vậy. Mỗi người đều nắm chặt hai tay, trên dưới đong đưa, rõ ràng biểu lộ bất an, lại còn làm động tác quỷ dị. Ba người chậm rãi tạo thành một vòng tròn, vây Lục Diệp vào giữa không ngừng xoay tròn. Khóe mắt Lục Diệp co rúm. Ba tinh túc cảnh đến từ các giới vực khác nhau, giờ phút này giống như việc cầu tự nhiên. Ở trước mặt hắn thỏa thích triển lộ sự tốt đẹp. Tràn diện này thật sự có chút cay mắt. Ta muốn ca hát. Đào Yển sắp khóc tới nơi, hơn nữa những lời này thay vì nói còn không bằng là hát ra. Âm điệu chập trùng rất có ý vị. Ta cũng... Chu Hành Tri biểu thị dục vọng trong lòng sắp không đè nén được, thế nào cũng phải hát lên vài câu mới chịu được. Nhất vậy bà, sao ngươi, ngươi không sao? Bạn cổ lưu dùng một loại ngữ điệu kỳ quái hát lên hỏi. Lúc này, Lục Diệp đang quan sát tinh thú hồi điệp đi xa, phát hiện mỗi một lần hồi điệp vỗ cánh, ba người vạn cổ lưu đều phải đong đưa cánh tay một lần. Có thể xác định động tác quỷ dị của ba người vào lúc này đúng là do bị hồi điệp ảnh hưởng. Lục Diệp đang liên tưởng đến xu thế cộng hưởng vừa rồi giữa hắn và tinh thú hồi điệp. Hắn ngâm thầm rùng mình một cái, may mà mình có thiên phú thụ bên người. Nếu không, e rằng cũng giống như đám người vạn cổ lưu, vừa múa vừa hát ở chỗ này. Tinh thú này là gì? Tuy không có ác ý đối với đám người mình, nhưng bụi phấn kia cũng không tổn thương mang tính thực chất, lại có thể khiến cho người dính phải bụi phấn trở nên như một con rối. Uy lực của bụi phấn kia thật sự rất quỷ dị. Các người có cảm nhận nào khác lạ không? Lục Diệp hỏi. Không có à. Đào Yển hát trả lời. Vạn cổ lưu cũng hát theo. Rất tốt, bỗng nhiên trở thành rất tinh thần. Chu Hành Tri hát tiếp. Hơn nữa trong lòng thậm chí có một loại vui sướng không thể phát tiết. Trên mặt hắn rõ ràng lộ ra nụ cười không cách nào ức chế, buồn cười giống như khóc. Ba người này ngươi một câu ta một câu hát còn rất thú vị. Lục Diệp lặng lặng quan sát. Tuy nói hắn có thể vận dụng uy lực của thiên phú thụ để giúp mọi người giải quyết phiền phức trước mắt, nhưng nếu ba người đã không có cảm nhận gì khác, hắn cũng không vội động thủ. Lần đầu tiên hắn gặp phải tinh thú kỳ quái như vậy, Lục Diệp càng muốn quan sát nhiều hơn, xem sự ảnh hưởng của bụi phấn sẽ kéo dài trong bao lâu. Hoặc là nói, đợi mọi người cách tinh thú hồ điệp đủ xa sẽ không bị ảnh hưởng tiếp. Trên tinh châu trở nên náo nhiệt, Lục Diệp điều khiển tinh châu đi về phía trước. Ba người sau lưng vừa múa vừa hát, dường như đang chúc mừng ngày lễ gì. Tiếng ca quái dị theo tinh châu đi tới chỗ sâu trong tinh không. Nửa ngày sau, Lục Diệp xác định tinh thú hồ điệp kia cách đám người mình tuyệt đối rất rất xa. Nhưng mà tình huống của ba người vạn cổ lưu lại không chút nào cải thiện, vẫn đứng đó hò hát không ngừng. Lại đợi thêm nửa ngày còn chưa có dịu đi. Tuy nói ba người không có gì dị thường, nhưng đã kéo dài một ngày mà vẫn không có biến hóa gì. Lục Diệp cũng lười quan sát tiếp. Hắn đang chuẩn bị động thủ giúp ba người một phen. Bỗng, ba hán tử vừa múa vừa hát đều ngưng động tác, sau đó đặt mông ngồi trên tinh chu. Vậy là tốt rồi ư? Lục Diệp hỏi. Ba người vạn cổ lưu nhìn nhau, trong lòng hãy còn sợ hãi, đều gật đầu. Vậy thì cũng bớt phiền phức. Nếu Lục Diệp xuất thủ, hắn còn cần thúc giục linh lực xâm nhập vào trong cơ thể của bọn họ, sau đó mới có thể mượn nhờ lực lượng của thiên phú thụ để đốt cháy. Làm như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đối với thân thể của bọn họ. Có thể sẽ khiến cho họ bị chút nội thương. Vậy tạm thời, ba người nghỉ ngơi trước đi. Lục Diệp nói, bây giờ vị trí này đã cách thiên khâu phần không xa, chờ ra khỏi khu loạn bạo đến thiên khâu phần, con đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn. Ba người vạn cổ lưu vội vàng đồng loạt gọi hắn lại. Lục Diệp nghi ngờ nhìn qua ba người, lại thấy ba người đều có chút lắp bắp. Cuối cùng vẫn là vạn cổ lưu mở miệng nói. Nhất Dịp à, chuyện khi trước... Trước đó đã xảy ra chuyện gì? Lục Dịp hỏi. Vạn Cổ Lưu hơi ngơ ngác một chút, hai mắt đào yển lại tỏa sáng, vội vàng nói tiếp. À, không có gì. Trước đó không xảy ra chuyện gì. Chu Hành Tri gật đầu như gà con mổ thóc. Đoạn đường này an bình, tin không thật đẹp. Nào có chuyện gì phát sinh? Lục Diệp quay người lại tiếp tục khống chế Tinh Chu. Còn ba người Vạn Cổ Lưu liếc nhau đều nhìn ra vẻ kinh hãi trên mặt nhau. Chuyện liên quan đến danh tiết nhất định không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu như bị tu sĩ giới vực khác biết, nhất định sẽ bị người ta cười cho cả đời. Tiếp tục đi tới trước hơn nửa tháng, rốt cuộc ra khỏi khu loạn bạo. Nhìn qua tinh không kỳ quan rộng lớn ngay phía trước, đám người Vạn Cổ Lưu đều thất thần. Dù sao, Lục Diệp cũng đã gặp qua vài tòa kỳ quan tinh không. So với kiến thức của họ thì hắn còn tốt hơn chút. Cho nên hắn vẫn thản nhiên điều khiển Tinh Chu đi dạo một vòng xung quanh. Nhưng mà không thấy đội tàu tam giới đâu. Âm phù truyền tin cũng không có hồi âm. Cũng chỉ có thể chờ. Theo hắn tính toán, đội tàu không thể dừng lại quá lâu ở khu loạn bạo, nhất định sẽ đi ra. Chỉ cần đi ra, vậy tất nhiên sẽ dựa theo chỉ dẫn mà tuyến đường tinh đồ đưa cho, đi vào phụ cận nơi này, tới lúc đó có thể lấy được liên hệ. Nhưng tốc độ của đội thuyền không bằng thuyền đơn của Lục Diệp, cho nên hắn nhanh hơn một bước cũng coi như là bình thường. Ba người Vạn Cổ Lưu đang thảo luận xem trong một phần tinh vân kia có chôn thứ gì không. Vạn Cổ Lưu phỏng đoán bên trong khẳng định có chôn thi thể cường giả. Chu Hành Tri phỏng đoán trong mộ phần đều là bảo vật. Đào Yển lại cảm thấy hai người nói không đúng, nhưng cũng không nói ra được nguyên nhân. Lục Diệp thì không xen vào, ngược lại hắn biết trong mộ phần tinh vân có cái gì. Hơn nữa thứ kia còn có chỗ tốt rất lớn đối với việc tăng nội tình của một giới vực. Nếu có một ngày, Tiểu Cửu có thể di chuyển Cửu Châu tới nơi này, sau đó thỏa thích cắn nuốt đồ vật trong mộ phần tinh vân. Vậy Cửu Châu tấn thăng thành giới vực đỉnh cấp là trong tầm tay. Nhưng tuy nấm mộ tinh vân là vật chết, lại có một loại năng lực phòng vệ theo bản năng. Trước khi giải quyết phòng vệ của nấm mộ tinh vân, dù Tiểu Cửu mang theo Cửu Châu đến cũng là vô dụng. Lục Diệp nhìn ra xa xa, muốn xem có thể tìm được nấm mồ có thanh điểu hoặc là bị con thanh điểu đào lên hay không, thuận tiện đi nhặt nhạnh một chút. Đáng tiếc, phóng tầm mắt nhìn, những nấm mồ kia nguyên vẹn không chút tổn hao, mà thanh điểu cũng không thấy đâu, chỉ có thể từ bỏ. Lại chờ thêm vài ngày, bỗng âm phù truyền đến đồng tỉnh. Lục Diệp điều tra phát hiện đúng là Y Y đưa tin, rất nhanh lại nhận được tin của Hoa Từ. Vui mừng biết chuyện quả nhiên như mình phỏng đoán. Đội tàu ở khu loạn bạo tìm không thấy hành tung của họ, sau đó tiếp tục lên đường. Giờ phút này đội tàu hẳn là đã ra khỏi khu loạn bạo, ở phụ cận cách đó không xa, bằng không âm phù không thể liên hệ được. Chẳng những bên Lục Diệp có người liên hệ, mà ba người Vạn Cổ Lưu, Đào Yển và Chu Hành Tri cũng có người liên hệ. Một lát sau, quả nhiên thấy có một đội thuyền đang chậm chậm đi tới. Trên Tinh Chu dẫn đầu, bóng dáng của Loan Hiểu Nga lờ mờ có thể thấy. Còn có không ít người đang đứng nơi đầu thuyền vẫy tay với họ. Rất nhanh đã hội hợp, thấy Lục Diệp thật sự cứu được ba người Vạn Cổ Lưu. Nét mặt Loan Hiểu Nga tràn đầy không thể tưởng. Khi ấy nàng đã nhìn thấy tình huống kia rồi. Mặc dù không biết Lục Diệp có lực lượng gì mà xông vào bên trong tinh không bảo từ, nhưng cho dù lực lượng nhiều lắm cũng chỉ có thể tự vệ. Trong hoàn cảnh như vậy muốn cứu người thì khó như lên trời. Nhưng bây giờ ba người Vạn Cổ Lưu, một người cũng không thiếu, đều ở chung một chỗ với Lục Diệp. Phần bản lĩnh này quả thực khiến cho người ta kinh thán. Loan đạo hữu. Lục Diệp tiến lên chào. Loan Hiểu Nga nói, sau khi ngươi đi, đội thuyền tìm ngươi mấy ngày nhưng không có manh mối. Ta đành làm chủ để đội thuyền tiếp tục tiến lên. Bởi vì ta nghĩ nếu ngươi an toàn, hẳn là cũng sẽ tiếp tục đi lên. Nơi giao thoa giữa khu loạn bạo và thiên khâu phần mới là nơi an toàn hội hợp. Lục Diệp gật đầu. Đạo hữu quyết định đúng là rất sáng suốt. Loan Hiểu Nga nhìn Đào Yển đứng sau lưng Lục Diệp. Còn phải cảm tạ đạo hữu đã trượng nghĩa ra tay. Trong khả năng của mình mà, đương nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Lục Diệp đáp. Trước mắt đã ra khỏi khu loạn bạo. Ý ta là ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục hai ngày rồi lại tiếp tục xuất phát. Theo ý đạo hữu thì như nào? Loan Hiểu Nga nói. Tuy rằng đội tàu khi đi đại thể đều mượn lực lượng linh ngọc, nhưng tu sĩ cũng cần phải thúc giục linh lực duy trì một ít pháp trận. Chẳng qua số lượng tu sĩ trên mỗi tinh châu đủ nhiều, cho nên có thể thay phiên nhau, không tính là quá mệt mỏi. Nơi này đã không có loạn bạo nguy hiểm, tiếp theo con đường phía trước dài đằng đẵng, nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày lại tiếp tục lên đường, cũng có thể để cho tinh lực của mọi người được dư thừa một ít. Đạo hữu là người chủ sự của tam giới, cứ hạ lệnh là được. Loan Hiểu Nga thấy Lục Diệp không có ý kiến, lập tức hạ lệnh nghỉ ngơi hồi phục ngay tại chỗ. Lục Diệp trở lại trên Linh Chu Cửu Châu, nói một tiếng bình an với mọi người. Đang nói chuyện, nhà nhà bỗng tỉnh lại, xoa mắt. Phụ thân, ta đói bụng. Cái mũi y y đã tức tới muốn điên lên. Trước đó Lục Diệp không rõ tung tích, nàng muốn nhà nhà đi hỗ trợ tìm xem. Nhà nhà lại ngủ như heo chết. Lúc này Lục Diệp đã trở về thì nàng lại tỉnh. Đội tàu nghỉ ngơi hai ngày tại biên giới Thiên Khâu Phần, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tuy rằng phạm vi Thiên Khâu Phần bao phủ rất lớn, nhưng nếu muốn đi xuyên qua cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lúc trước Lục Diệp chỉ dùng không đến một tháng, đội tàu chậm hơn chút có lẽ là hơn một tháng là được. Xuyên qua Thiên Khâu Phần mới là bắt đầu khảo nghiệm. Lục Diệp nhớ rõ khi trước rời khỏi Vô Định Tinh Hệ, Vô Định đã quyết định chuẩn bị cho cuộc chiến tranh nhằm vào Trùng Sào. Hiện nay thời gian đã trôi qua nhiều năm, không biết tình huống ra sao. Tình huống tốt nhất đương nhiên là Tinh Hệ tứ phương liên thủ diệt trừ Trùng Sào phiêu bạc mà đến kia. Bây giờ bọn họ đi trên đường sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng chiến tranh là chuyện không ai dự đoán được hướng đi cụ thể ra sao. Nhưng mà chiến sự đang diễn ra rồi, phía trước đội tàu tam giới chính là chiến khu, hơn nữa còn có không chỉ một chiến khu có Nhật chiến tham gia. Đây là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra, mặc dù thời gian mấy năm không ngắn, nhưng bốn tinh hệ liên thủ cũng không phải một lần là xong. Các tinh hệ phải điều binh khiển tướng, chỉ là việc này đã tốn không ít thời gian, sau đó còn phải đi đến Vô Định hội hợp. Lúc này mới có thể khởi xướng chiến tranh với Trùng Sào. Trên Tinh Chu dẫn đường, Lục Diệp nói rõ với Loan Hiểu Nga về chuyện này. Lúc này nàng mới khẽ nhìn hắn. Trước kia, đạo hữu cũng không đề cập tới chuyện này. Lục Diệp nói. Trước kia nói ra cũng vô dụng mà thôi. Không đi đến một bước này, chỉ tăng thêm phức tạp. Nhưng bây giờ chúng ta đã tới, có khả năng sẽ phải đối mặt với vấn đề tồn tại. Hơn nữa lui một bước mà nói, cho dù trước đó ta đề cập việc này, chẳng lẽ Ngọc Loa sẽ từ bỏ việc xuất phát đến Vạn Tượng Hải hay sao? Loan Hiểu Nga không nói, nàng biết Lục Diệp nói không sai. Kể cả khi Lục Diệp nói ra tình huống bên này, Ngọc Loa cũng sẽ không từ bỏ chuyện đến Vạn Tượng Hải. Theo đạo hữu dự đoán, chiến sự phía trước bây giờ đã tiến triển đến bước nào rồi? Hồi lâu sau, Loan Hiểu Nga mới hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Chuyện này không dễ dự đoán, còn phải tận mắt nhìn. Nhưng mà tứ phương tinh hệ đều có cường giả Nhật chiếu. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú với Vạn Tượng Hải. Đến khi đó, bọn họ sẽ đi theo chúng ta. Cho nên, bọn họ mới quyết định liên thủ diệt trừ Trùng Sào. Ta đã từng nhìn thấy Trùng Sào kia từ xa, quy mô không nhỏ, hơn nữa nghe nói có hai Nhật chiếu trùng tộc tọa trấn. Dùng nội tình của tứ phương tinh hệ cũng hùng hồn, mỗi bên đều có Nhật chiếu. Nếu như hợp tác chân thành, diệt trừ Trùng Sào không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Loan Hiểu Nga nói, xem ra còn phải liên lạc được với tứ phương tinh hệ kia. Nếu đạo hữu đã từng có tiếp xúc với họ, như vậy việc này liền giao cho ngươi. Lục Diệp nói, về chuyện này, tới khi đó đội tàu có thể tìm tới nơi thích hợp ngủ đông. còn ta đi trước một bước, nhìn xem có thể liên hệ được với bên vô định hay không, xác định tình huống của chiến khu. Đội tàu lại tiếp tục hành động cũng không có muộn. Sự việc tạm thời định ra như vậy, về phần tới khi đó nên làm gì, cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Đối với vô định tinh hệ, Loan Hiểu Nga vẫn khá để tâm. Bởi vì, từ tình huống nắm giữ trước mặt mà xem, vô định tinh hệ là một tinh hệ cách Ngọc Loa gần nhất. Chỉ cần xuyên qua thiên khâu phần và khu loạn bạo, giữa hai bên đã có thể có liên quan. Trước kia không có giao tiếp, đại khái là bởi vì bình chướng khu loạn bạo. Bây giờ khu loạn bạo vẫn còn, nhưng trình độ hung hiểm là không bằng trước kia. Cho nên trong tương lai, tu sĩ hai tinh hệ rất có thể sẽ phát sinh một chút giao thoa. Là người gánh vác tinh hệ Ngọc Loa, Loan Hiểu Nga cảm thấy mình có trách nhiệm thừa cơ xử lý tốt quan hệ với vô định giới. Dù sao người ta cũng có cường giả nhược chiếu, đây cũng là mục tiêu mà Ngọc Loa khao khát. Đội tàu tiếp tục đi, chợt có một khắc, tất cả mọi người đã nhận ra một ít khác thường. Trên từng chiếc tinh châu, từng bóng người hội tụ, nhìn về chỗ sâu trong thiên khâu phần. Trên tinh châu Ngọc Loa, Lục Diệp và Loan Hiểu Nga đứng sóng vai nhau. Biểu cảm của nàng đã ngưng trọng, đồng thời cũng hạ đạt mệnh lệnh đội tàu cập bến. Bởi vì từ phía trước, thình lình truyền đến dao động tranh đấu kịch liệt. Phóng tầm mắt nhìn, còn có ánh sáng sặc sỡ thỉnh thoảng nở rộ. Đây là Nhật Chiếu đang tranh phong. Lục Diệp có chút không xác định hỏi. Khoảng cách quá xa, hắn chỉ có thể cảm thụ đại khái. Nhưng tu vi của Loan Hiểu Nga cao hơn hắn rất nhiều, hẳn là nàng cảm thụ rõ ràng hơn. Loan Hiểu Nga gật đầu. Là hai vị Nhật Chiếu, nhưng cảm nhận lực lượng dao động này dường như không phải tu sĩ đang tranh đấu, mà giống là với tinh thú hơn. Lục Diệp nghe, trong lòng hơi động. Vừa rồi hắn cảm thấy ánh sáng sặc sỡ thỉnh thoảng nở rộ kia nhìn rất quen mắt. Bây giờ xem ra, bên trong tranh phong kia không phải là tinh thú hội điệp mà trước đó hắn gặp được chứ. Về phần một bên khác, chẳng lẽ là thanh điểu? Nếu như là hai con này, đồng tỉnh tranh đấu mãnh liệt đến vậy cũng có thể hiểu được. Hơn nữa tinh thú hội điệp trước đó đúng là bay về phía thiên khâu phần. Thanh điểu rất hứng thú với đồ trong nấm mồ tinh vân, hơn nữa tinh thú cũng giống như giả thú đều có địa bàn. Nếu tinh thú hội điệp tùy tiện xông vào địa bàn của thanh điểu nhất định sẽ xảy ra xung đột. Dư âm tranh phong cũng không phải đội tàu có thể ngăn. Loan Hiểu Nga hạ lệnh bỏ neo chắc chắn là quyết định cực kỳ sáng suốt. Giờ phút này nàng đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa, trong mắt là một mảnh hướng tới. Luận về tu vi, nàng đã đến cực hạn của Nguyệt Giao, nhưng vẫn không cách nào đột phá tầng gông cùng xiềng xích kia. Nhìn thấy huyền bí của Nhật Chiếu, lần này nàng dẫn đội tiến về Vạn Tượng Hải chính là muốn nhân cơ hội này tìm kiếm một tia cơ hội. Nếu không, Nguyệt Giao Ngọc Loa vẫn có một ít, tùy tiện xuất động Nguyệt Giao bất kỳ là được rồi, cũng không tới mức để nàng đi lĩnh hàm. Lục Diệp đưa mắt nhìn ra xa, cố ý cảm thụ một chút xem song phương tranh phong kia ai mạnh ai yếu, nhưng cảm thụ tới cảm thụ lui cũng không có nguyên nhân. Nhưng mà bản tâm nói, hắn càng hy vọng thanh điểu có thể thắng. Dù sao nhận ân tình của người ta rồi, về sau có cơ hội có lẽ còn có thể đi nhờ xe. Tình thú hội điệp thì khác, bụi bặm mà nó vỗ cánh vung vẩy có chút quỷ dị. Nếu không phải Lục Diệp có thiên phú thụ bên người, chắc chắn cũng xấu mặt giống như đám người Vạn Cổ Lưu. Trận tranh phong này cũng không biết bắt đầu từ khi nào. Khi đội tàu đến nơi này mới cảm thụ được dư âm tranh phong, càng không biết phải kéo dài bao lâu. Đội thuyền chờ ở chỗ này trọn vẹn mười mấy ngày, bên kia tranh phong vẫn chưa kết thúc, thoạt nhìn còn giống như muốn tiếp tục. Loan Hiểu Nga biết không thể tiếp tục chờ như vậy được. Nói không chừng chờ mấy năm nữa, tình thú Nhật Chiếu giao phong cũng không có kết quả. Đội tàu không thể nào lãng phí thời gian dài ở chỗ này. Nàng bèn tìm Lục Diệp, thương nghị một chút, quyết định đi đường vòng. Tuy như vậy tốn thêm chút thời gian, nhưng dù sao còn tốt hơn là chờ đợi không có mục đích. Đội tàu tiếp tục xuất phát, dần dần rời xa phạm vi dư âm tranh phong. Tùy tiện đi vòng vèo tốn thêm thời gian gần một tháng. Vốn định một tháng là có thể đi ra khỏi Thiên Khâu Phần, kết quả cuối cùng bỏ ra hai tháng. Ngay khi đội tàu sắp rời khỏi phạm vi Thiên Khâu Phần, chợt có khí tức cường đại từ phía sau nhanh chóng tiếp cận. Lục Diệp đang tu hành trong khoang thuyền chợt giật mình. Hắn vội vàng lách mình đi lên bon thuyền. Vừa quay đầu nhìn chỉ thấy xa xa một mảnh sặc sỡ đang nhanh chóng tiếp cận, sau lưng kéo theo dải lụa thật dài. Khóe mắt Lục Diệp giật một cái, hắn chỉ cảm thấy chuyến đi vào Vạn Tượng Hải lần này đúng là cực kỳ xui xẻo. Hắn đã từng chứng kiến sự quỷ dị của tinh thú hội điệp, bụi bặm tán loạn, cho nên khi nhìn thấy phương hướng tinh thú hội điệp đi tới ăn khớp với đội tàu, Lục Diệp lập tức cảnh báo, đồng thời truyền âm cho Loan Hiểu Nga để nàng thay đổi hướng đi của tinh châu, dù như thế nào đều phải tránh đi con tinh thú này. Loan Hiểu Nga cũng biết tình hình không ổn, cho dù nàng không rõ lai lịch của tinh thú hội điệp, nhưng một Nhật Chiếu đuổi theo sau như vậy, cho dù là ai cũng đều sợ hãi trong lòng. Lúc này nghe theo đề nghị của Lục Diệp, tự mình khống chế tinh châu tránh sang một bên. Tinh châu và chiến hạm phía sau vội vàng đuổi theo, chỉ một lát sau, tinh thú hội điệp lướt qua đội tàu cách đó không xa. Trên từng chiếc tinh châu, tu sĩ tam giới, có một người tính một người, tất cả đều nét mặt khẩn trương nhìn chăm chú nó. Nhưng điều khiến mọi người thoáng an tâm là tinh thú này nhìn cũng không nhìn mọi người một cái, coi mọi người không là gì, từ một bên bay qua, dọc đường, giải lụa bồng bềnh. Lục Diệp nhìn thấy rõ ràng, trên người tinh thú hội điệp này có từng vết thương kinh khủng, ngay cả đôi cánh cũng có chút rách nát. Hiển nhiên là trước đó tranh phong nó đã bị thua thiệt. Nếu như cùng nó tranh phong chính là thanh điểu mà trước kia hắn gặp qua, không biết thanh điểu này ra sao. Nhưng nhìn bộ dáng của tinh thú hội điệp, chắc là chiến bại, cho nên nó mới rời khỏi Thiên Khâu Phần. Nghĩ vậy, thanh điểu quả nhiên mạnh hơn chút. Lão Vạn à, tại sao ngươi mặt lại trắng bệch như vậy? Trên một chiếc tinh châu của Cửu Châu, Càn Vô Đường tò mò nhìn Vạn Cổ Lưu đứng bên cạnh hắn. Mọi người lúc trước cùng làm việc ở Binh Châu Hạo Thiên Thành, một người là ti chủ luật pháp ti, một người là ti chủ lại chính ti. Ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp, đương nhiên là quen thuộc. Đứng bên cạnh Càn Vô Đường, Phạm Hương Y cũng quan tâm nhìn sang. Này, ngươi không sao chứ? Vạn Cổ Lưu run lẩy bẩy vẫn mạnh miệng nói. Không có việc gì đâu. Ta cảm thấy phong hàn nên trở về nghỉ ngơi một chút. Nói rồi vội vàng chạy về khoang thuyền. Để lại Càn Vô Đường và Phạm Hương Y chẳng hiểu ra làm sao. Tinh túc cảnh rồi mà còn có thể cảm lạnh sao? Đây không phải là nói bậy ư? Nhưng Vạn Cổ Lưu không muốn nói, họ cũng không tiện hỏi, chỉ âm thầm để bụng. Mấy ngày kế tiếp quan tâm Vạn Cổ Lưu nhiều hơn chút. Không chỉ có Vạn Cổ Lưu ở Cửu Châu bị phong hàn mà còn có Đạo Yển và Chu Hành Tri của Ngọc Loa và Thanh Lê Đạo Giới. Ba người gần như đã quên đi lần đau lòng xấu hổ đó. Ai ngờ tinh thú hộ điệp này một lần nữa xuất hiện dưới mi mắt. May mắn thay, lần này Lục Diệp cảnh báo đủ sớm. Loan Hiểu Nga quyết định rất nhanh. Toàn bộ đội tàu đều tránh được phạm vi mà giải lụa màu bao phủ. Nếu không cả một đội thuyền, cảnh tượng 500 tinh túc cùng ca múa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Đội tàu thuận lợi đi ra khỏi Thiên Khâu Phần, tiến vào một phiến tinh không khác. Nơi này không tính là vô định tinh hệ, chỉ là một mảnh địa vực vô danh. Phóng tầm mắt ra tinh không, khu vực như vậy là rất nhiều. Cơ bản đều là tinh vực hoang vu, không có giá trị gì. Vô số vạn năm qua, nơi này ngoài trừ tinh thú hiếm khi có tu sĩ đặt chân tới. Nhưng năm đó khi Lục Diệp đi ngang qua nơi này, nơi đây lại là địa bàn bị trùng tộc chiếm cứ. Trùng sào kia ở ngay phía trước, gần như là tại biên giới của vô định tinh hệ. Một bộ dáng như hổ rình mồi, nhìn chăm chăm vào vô định tinh hệ. Đội tàu di chuyển đến, Lục Diệp cần phải ra mặt đi tiền trạm. Hắn phải nghĩ biện pháp liên hệ với người của vô định tinh hệ. Tối thiểu nhất, phải hiểu rõ chiến sự đã kết thúc hay chưa. Nếu như không có, hắn sẽ tiến hành đến một bước nào. trong tinh vực hoang vu giữa thiên khâu phần và vô định tinh hệ. Lục Diệp một mình tiến lên, tốc độ không tính là nhanh, nhưng cũng không chậm. Hắn dẫn đầu ở phía trước, trong phạm vi cực hạn mà âm phù sau lưng có thể liên hệ được. Đội tàu ở xa xa theo dõi. Bởi vì không có cách nào xác định tình huống phía trước đến cùng ra sao, cho nên đội tàu không tùy tiện tiến vào. Lỡ bên này chiến hỏa hừng hực, đội tàu bị cuốn vào sẽ không tốt. Một mình Lục Diệp đi về phía trước, nếu thật sự có gì khác thường kịp thời truyền tin về, đội tàu có thể kịp thời phản ứng. Lần trước đi ngang qua đây, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy trùng tộc sinh động, nhưng lần này ngay cả nửa cái bóng của trùng tộc cũng không thấy. Trong lòng Lục Diệp âm thầm đánh giá, chẳng lẽ trận chiến này đã đánh xong rồi, trùng sào cũng bị tiêu diệt, bằng không khu vực này không thể nào an bình. Hơn nữa trước đó, con tinh thú hộ điệp kia cũng bay về phía bên này. Nhưng ven đường, Lục Diệp đi qua không thấy nửa điểm dấu vết. Cũng không biết tinh thú hộ điệp kia cụ thể bay đi đâu. Chẳng qua trước đó, nó bị thương ở thiên khâu phần, có lẽ là đi tìm nơi chữa thương. Nơi đây hoàn toàn vắng vẻ, đúng là nơi tốt để chữa thương. Cứ như vậy, hắn bay thẳng về phía trước hơn 2 tháng. Khi Lục Diệp nhìn thấy một trùng sào cực lớn ở phía xa xa, hắn đã biết chiến sự bên này còn chưa kết thúc, nếu không thì không thể trùng sào vẫn còn. Mặc dù trùng sào ở đây, nhưng xung quanh trùng sào lại có vô số hào quang lấp lóe không ngừng, càng có tường đạo năng lượng dao động hoặc mạnh hoặc yếu từ bên kia trầm bổng mà đến. Tình huống này rõ ràng là có tu sĩ đang thi triển thủ đoạn công kích trùng sào. Trận chiến này đánh thật sự rất lâu. Trong lòng Lục Diệp âm thầm suy nghĩ, cũng không rõ ràng chiến sự bên này bắt đầu từ khi nào, vậy mà đến bây giờ còn chưa kết thúc. Nếu như trùng sào đã bị tấn công, vậy thì chắc chắn bên kia sẽ có tu sĩ vô định hoặc là của ba tinh hệ khác. Lục Diệp truyền tin cho đội tàu phía sau để đội tàu tạm thời ẩn nấp chờ, còn hắn thì đi lên tìm hiểu tình hình. Loan Hiểu Nga rất nhanh đã trả lời, bảo hắn cẩn thận một chút. Tiếp tục tiến lên, Lục Diệp gia trì thêm ẩn nặc và liễm tức linh văn, lặng yên không một tiếng động tới gần chiến trường bên kia. Cách gần hơn, lúc này mới chậm rãi thấy rõ ràng tình huống cụ thể của bên kia, không khỏi mặt mày đầy rung động. Bởi vì bốn phía trùng sào khổng lồ đúng là tụ tập từng chiếc chiến hạm. Những chiến hạm này chắc chắn đều là chiến hạm cỡ lớn, kích thước của nó cực lớn, không phải là chiến hạm cỡ nhỏ như hổ sa có thể so sánh. Tổng số của những chiến hạm cỡ lớn này xấp xỉ 200, phong cách tạo hình có chút khác lạ. Có điều cân nhắc đến chiến hạm này là do tinh hệ xung quanh liên thủ xây dựng nên. Phong cách khác biệt là có thể hiểu, dù sao cũng không phải xuất phát từ cùng một nhà. Bên cạnh từng chiếc chiến hạm cỡ lớn còn có một số chiến hạm vừa và nhỏ hộ vệ. Các loại ánh sáng mà Lục Diệp nhìn thấy ở phía xa trước đây rõ ràng là được đánh ra từ trong những chiến hạm này. Nhìn từ xa chỉ thấy ánh sáng lấp lánh, nhìn từ gần mới cảm nhận được uy thế khủng bố của từng đòn công kích. Mỗi đòn của chiến hạm cỡ lớn đều không thua gì tu sĩ Nguyệt Giao dốc hết sức ra tay. Trong tất cả chiến hạm, lấy một chiếc chiến hạm đối diện trùng sào làm đầu. Tuy rằng thể lượng của những chiến hạm khác không nhỏ, nhưng so với trùng sào lại kém hơn nhiều. Nhưng chiếc chiến hạm này lại to lớn, gần như tương đương với trùng sào. Hai quái vật lớn cứ như vậy đối đầu nhau trong tinh không, không biết đã kéo dài trong bao lâu. Lục Diệp thấy tình hình này lập tức biết bên phía tinh hệ tứ phương đang khởi xướng tổng tấn công trùng sào. Thế nhưng tuy rằng thế công vô cùng mãnh liệt, nhưng trong thời gian ngắn hình như không thể làm gì được trùng sào. Trùng tộc có loại trùng sào này không đơn thuần chỉ là nơi thai nghén tộc nhân, mà bản thân nó chính là một thành lũy chiến tranh, công thủ đều có. Giờ khắc này bên ngoài trùng sào có một tầng quang mạc bao trùm, tất cả công kích đánh tới đều chỉ nổi lên gợn sóng, không thể nào tổn hao mảy may. Ngược lại, không thấy bóng dáng của bất kỳ một trùng tộc nào. Lục Diệp đoán chừng có lẽ trùng tộc đều trốn ở bên trong trùng sào không lộ diện. Dưới thế công mãnh liệt, trùng sào sao dám lộ diện ra. Nếu tình huống đã vậy, Lục Diệp cũng không cần thiết phải ẩn nấp. hắn giải trừ linh văn gia trì trên người, hiển lộ tung tích, lao thẳng đến chỗ chiếc chiến hạm cỡ lớn nhất. Còn chưa tới gần, đã bị một chiếc chiến hạm cỡ lớn gần đó phát hiện ra. Rất nhanh, trong chiến hạm đã có một bóng người bay ra, ngăn cản đường đi của Lục Diệp, cao giọng quát. Người tới là ai? Chủ yếu vẫn là vì vị trí Lục Diệp xuất hiện không đúng lắm. Tu sĩ của tứ phương tinh hệ này chỉ biết từ phương hướng vô định tới. Còn Lục Diệp lại đến từ thiên khâu phần, cho nên vừa nhìn đã biết không phải người của tứ phương tinh hệ. Lúc này đang là thời khắc quan trọng của trận chiến, đương nhiên sự phòng bị của tứ phương tinh hệ rất mãnh liệt. Nhưng tu vi Lục Diệp không cao, chỉ là tinh túc cảnh, cho nên mặc dù bên này đã nhận ra hắn, nhưng cũng chỉ có nguyệt giao cảnh ra ngoài. Lục Diệp dừng lại, định thần nhìn, phát hiện hắn không biết nguyệt giao này. Ở bên cạnh hắn ngoại trừ mấy người hắn quen biết ở vô định giới, cũng chỉ có một người ở đại la giới. Không biết cũng là chuyện thường thôi, bèn chắp tay nói. Cửu Thiên, Lục Nhất Diệp, bái kiến đạo hữu. Nguyệt Giao kia khẽ giật mình, rồi ngạc nhiên nói. Người chính là Cửu Thiên, Lục Nhất Diệp. Hiển nhiên hắn biết Lục Diệp cũng là chuyện thường. Sở dĩ tứ phương tinh hệ có thể nhanh chóng đạt thành liên thủ như vậy để diệt trừ trùng xào, cũng là bởi vì tất cả mọi người muốn đi theo Lục Diệp đến Vạn Tượng Hải. Nhưng nếu muốn để người mang an toàn trở về của Lục Diệp, trước tiên phải giải quyết xong trùng xào này. Nếu không, khi trùng xào chiếm cứ ở đây, Lục Diệp trở về cũng không an toàn. Lỡ như Lục Diệp bị trùng tộc bắt được rồi giết chết, vậy bọn hắn cũng sẽ không có đường nào để đi tới Vạn Tượng Hải. Nếu không phải vậy, cho dù biết đạo lý môi hở răng lạnh, ba tinh hệ khác cũng phải để vô định đổ máu nhiều mới đồng ý liên thủ. Dù sao nơi trùng xào đứng sừng sững là ngay cửa nhà vô định, không phải là cửa nhà của họ. Có thể nói, chuyện liên thủ tứ phương tinh hệ diệt trừ trùng xào là điều không thể tránh khỏi, cũng là kết quả nhất định sẽ đạt thành. Chỉ là Lục Diệp đến và Vạn Tượng Hải hấp dẫn, sớm thúc đẩy kết quả này xuất hiện, khiến lực cản liên thủ của tứ phương giảm đi nhiều. Hơn nữa chỉ khi giải quyết xong trùng xào này, mọi người mới có tâm tư suy nghĩ đến chuyện Vạn Tượng Hải. Nếu không, trùng xào chiếm cứ rồi, ai cũng không có tâm tình phái người đến Vạn Tượng Hải. Đúng vậy, Lục Diệp đáp. Nguyệt Giao kia vui mừng. Các vị Nhật Chiếu sư huynh đợi người đã lâu, theo ta. Hắn vừa nói vừa thúc giục pháp lực, lập tức bao lấy Lục Diệp, lao về phía chiến hạm cỡ lớn. Trên đường đi, Nguyệt Giao này và Lục Diệp thuận miệng hàn huyên đôi câu. Chủ yếu là Lục Diệp hỏi thăm tình hình hiện nay một chút. Từ lời kể của Nguyệt Giao này, Lục Diệp biết được, trước mắt đã rơi vào tình trạng chiến sự khẩn yếu. Thật ra từ sau khi Lục Diệp rời đi khoảng nửa năm, trận chiến này đã bắt đầu, nhưng việc điều binh khiển tướng ở tứ phương tinh hệ cần phải có thời gian. Hơn nữa nếu như chỉ đơn thuần buông đánh đuổi trùng xào, thật ra cũng không cần tốn bao nhiêu công sức. Nhưng mà các cường giả của tứ phương tinh hệ muốn không chỉ đơn giản là đánh cho nó chạy, trùng xào còn có thể ngóc đầu trở lại, cho nên các cường giả muốn triệt để tiêu diệt trùng xào này. Chờ khi nhân thủ đủ, bố trí đủ loại, dần dần xâm chiếm lực lượng bên ngoài trùng tộc, rồi từng bước hình thành vòng vây phong tỏa, cho nên mới tốn thời gian dài. Lục Diệp nhìn qua trùng xào khổng lồ vắt ngang trong tinh không, có chút khó hiểu. Nghe nói trùng xào là pháo đài chiến tranh của trùng tộc, có thể phiêu bạt tứ phương trong tinh không. Dựa vào lực lượng phòng ngự mà trùng xào này thể hiện ra trước mắt, nếu như nó phát hiện không ổn mà muốn chạy trốn, hẳn là chúng ta cũng không thể ngăn. Số lượng chiến hạm xuất động của tứ phương tinh hệ nhiều cũng tạo thành vòng vây, nhưng trùng xào lớn như vậy nếu thật sự muốn phá vây, chỉ bằng vào những chiến hạm cỡ lớn kia là không ngăn được. Nguyệt Giao kia cười ha ha đáp. Chuyện này nhờ có các Nhật Chiếu sư huynh dự kiến trước. Trước khi bố trí xong vòng vây, có mấy vị sư huynh mạnh mẽ giết vào trong trùng xào, hủy đi một ít hạch tâm của trùng xào. Cho nên trước mắt, tuy rằng trùng xào này có thể di động, nhưng mà tốc độ rất chậm. tốc độ chậm cho nên dù xông ra khỏi vòng vây cũng không có ý nghĩa. Chỉ biết bị đoán, chiến hạm của tinh hệ tứ phương đuổi đánh, hơn nữa trùng sào khổng lồ di động như vậy, tiêu hao năng lượng cũng cực kỳ nghiêm trọng. Lãng phí năng lượng di động còn không bằng tập trung năng lượng vào điều chuyện phòng ngự. Lục Diệp nghe trong lòng dâng trào cảm xúc. Một trùng sào lớn như vậy chắc chắn có vô số cường giả bên trong. Hơn nữa nghe nói còn có hai vị trùng tộc Nhật Chiếu. Bên này là có mấy vị Nhật Chiếu cùng liên thủ cưỡng ép giết vào. Kết quả còn đạt được mục tiêu đã định. Rất khó tưởng tượng họ làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này. Vậy hiện nay trùng tộc chẳng phải chỉ có thể chờ chết mà thôi? Lục Diệp hỏi. Nguyệt Giao kia đáp. Quả thật chỉ có thể chờ chết. Đợi phá phòng hộ của nó rồi, tiêu diệt một chi trùng tộc này chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đây chính là lực lượng của giới vực cỡ lớn có nội tình hùng hồn. Đổi lại Cửu Châu bị một trùng sào như vậy để mắt tới, chờ chết chỉ có Cửu Châu mà thôi. Dừng một chút, hắn lại khẽ thở dài. Đáng tiếc, lần trước đột nhập vào chiến sự trùng sào, Bắc Huyền Trần Tông sư huynh của ta bị thương, cũng không biết tình hình ra sao, vừa vặn tiện đường đi xem thử. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, rõ ràng hắn cũng xuất thân từ Bắc Huyền tinh hệ. Hai người vừa nói chuyện, vừa đi tới chiến hạm siêu lớn, thân ở trong đó càng cảm thụ được sự hùng vĩ của chiến hạm này. Đây tuyệt đối là tâm huyết cao cấp nhất của một phương giới vực đúc thành. Hẳn là đến từ vô định giới, nhưng cho dù là với nội tình của vô định, e rằng chiến hạm như vậy cũng sẽ không có chiếc thứ hai. Nếu nhất định phải đối phó với trùng sào, loại chiến hạm này hoàn toàn không thể đi ra. Không biết khi nào Cửu Châu mới có thể đạt tới trình độ như vô định, cũng miễn cưỡng có thể ở trong tinh không đặt chân, có thể ứng đối hung hiểm tuyệt đại đa số đến từ tinh không. Mà Nguyệt Giao của Bắc Huyền dẫn Lục Diệp đi thẳng vào trung tâm, chẳng mấy chốc đã đến một đại sảnh rộng rãi. Giờ khắc này trong đại sảnh hội tụ không ít bóng dáng tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ đều bận rộn trên từng tòa pháp trận phức tạp, không ngừng có âm thanh giám sát tứ phương báo cáo truyền đến, để cường giả nơi này hiểu rõ tình huống của chiến trường. Lục Diệp vừa tiến vào đã cảm giác được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về mình. Quay đầu nhìn phát hiện gương mặt cơ bản đều rất xa lạ, chỉ có một nữ tử tư thế hiên ngang mà mình nhận ra, chính là vị Nhật Chiếu của vô định giới khi trước đã gặp. Lục đạo hữu tới. Một tiếng cười to truyền đến, Lục Diệp nhìn theo hướng phát ra âm thanh, rốt cuộc lại phát hiện một người mà mình quen, liền vội vàng ôm quyền. Khang đạo hữu. Đây rõ ràng chính là Khang Thành của vô định giới, trước đó còn bị Nha Nha một quyền đánh nổ một cánh tay. Nhưng tâm tính của hắn không tệ, chỉ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sau đó còn chủ động giao hảo với Lục Diệp. Ta luôn nghĩ khi nào ngươi mới có thể quay về, không ngờ lại nhanh như vậy. Tâm tình của Khang Thành rất tốt. Lúc trước khi Lục Diệp rời khỏi vô định, cũng không biết cụ thể khi nào hắn mới có thể trở về. Nhưng thời gian lữ hành trong tinh không sẽ không quá ngắn, cho nên vô định cũng chuẩn bị tiếp tục chờ. Ai ngờ Lục Diệp lại tới nhanh đến vậy. May mà tất cả đều thuận lợi, không có gì trì hoãn. Lục Diệp trả lời. Khang Thành nhiệt tình nói. Đến đây, giới thiệu cho ngươi mấy vị sư huynh Nhật Chiếu. Nói rồi hắn chỉ vào nữ tử đã gặp mặt khi Lục Diệp đi lên. Vị này chính là Lý Quản sư tỷ vô định ta, lần trước ngươi đã gặp rồi. Lúc này Lục Diệp mới biết tục danh của người ta, mặc dù lần trước hắn đã gặp nhưng cũng không giao lưu nhiều, chỉ tìm hiểu một chút tình báo về trùng tộc từ bên này của nàng rồi tiếp tục đi. Lục Diệp vội vàng hành lễ, Lý Quản khẽ gật đầu. Khang Thành lại chỉ vào nam tử lạnh lùng đứng bên cạnh Lý Quản. Vị này là Ninh Bất Ngạo, sư huynh của ta. Vô định có tam đại Nhật Chiếu, ngoài trừ Khương Thượng chính là Lý Quảng và Ninh Bất Ngạo. Trước mắt, Khương Thượng tòa trấn giới vực, Lý Quảng và Ninh Bất Ngạo đều ở chỗ này. Sau đó Lục Diệp lại nhận thức thêm về La Tà đến từ Đại La Tinh Hệ, Bạch Tấn của Tỉnh Nguyệt Tinh Hệ, Trần Tông của Bắc Huyền Tinh Hệ. Hắn đều cung kính hành lễ. tu vi đỉnh cao của Nhật Chiếu trong phương tinh không này dù phóng nhãn nơi nào đều đáng giá để kính trọng. La Tà ở Đại La Tinh Hệ lộ vẻ hòa ái hơn mấy vị Nhật Chiếu khác một chút, cười nói mấy câu với Lục Diệp, lại nhắc tới La Thần Tử. Lục Diệp đoán vị này nghe La Thần Tử nói một ít lời mới có thể nhìn mình với con mắt khác. Đương nhiên, chắc chắn cũng có nguyên nhân là Vạn Vạn Tường Hải. Trước mắt, Lục Diệp là nhân vật mấu chốt xuất phát đến Vạn Tường Hải. Cho nên, dù tu vi hắn kém xa so với mấy người Nhật Chiếu khác, nhưng bọn họ vẫn cố gắng hết sức để biểu hiện chiêu hiền đãi sĩ. Đúng là Bắc Huyền Trần Tông có thương tích trong người, hẳn là do hắn đã mạnh mẽ xông vào trùng sào. Sắc mặt hắn có chút trắng bệch, trên người mơ hồ còn có một chút mùi máu tanh. Tinh khí thần của cường giả Nhật Chiếu gần như có thể nói là rèn luyện đến cực hạn, thương thế bình thường tùy ý là có thể khôi phục, mà vết thương của Trần Tông xem ra không quá đơn giản, không biết có thể ảnh hưởng đến thực lực của bản thân hắn phát huy hay không. Thái độ của Bạch Tấn ở Tĩnh Nguyệt Tinh Hệ đối với Lục Diệp cũng rất hòa ái, nhưng khi Lục Diệp đối mặt với vị Nhật Chiếu này, hắn luôn có một chút cảm giác lạ lạ, nhưng cụ thể quái dị ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Nhìn từ đội hình trước mắt, tổng cộng tinh hệ tứ phương xuất động 5 vị Nhật Chiếu, ngoài trừ có 2 vị ra, 3 tinh hệ khác đều có 1 vị. Đội hình cường đại như vậy, lại thêm một nhóm chiếm hạm với quy mô không tệ, dùng để đối phó một trùng sào là dư xài. Dù sao, căn cứ tình báo hiện nay mà xem, trong trùng sào kia chỉ có 2 vị trùng tộc Nhật Chiếu tọa trấn mà thôi. 5-2, thấy thế nào cũng không thể thất bại. Lục đạo hữu, lần này ngươi một mình tới đây sao? Khang Thành hỏi, sợ dĩ hắn hỏi vậy là vì hắn nhớ rõ. Lần trước Lục Diệp đã nói muốn dẫn một ít người từ Cửu Thiên đi ra, nhưng bây giờ hắn chỉ nhìn thấy một mình Lục Diệp, vì vậy không khỏi nghi hoặc. Lục Diệp nói, bản thổ có một đội thuyền đi theo, bởi vì không rõ tình huống bên này ra sao, cho nên ta đi trước tìm hiểu, đội thuyền ẩn nấp ở phía sau. Khang Thành nói, nếu như vậy, vậy để đội tàu Quý Tinh Hệ đi trước một bước, tiến về Vô Định đi, chờ chiến sự bên này kết thúc, tứ phương tinh hệ sẽ thương thảo chuyện phát triển Vạn Tượng Hải. Lục Diệp gật đầu, lấy ra âm phù đưa tin cho Loan Hiểu Nga, thông báo cho nàng biết tình huống bên này. Loan Hiểu Nga lập tức đồng ý dẫn theo đội tàu đi về phía bên này. Lục Diệp đang chờ ở trong đại sảnh trung tâm. Trong lúc đó, mấy người Nhật Chiếu đều hỏi hắn một vài chuyện. Tất nhiên, Lục Diệp biết gì nói nấy. Trong tình huống bình thường, một tinh túc cảnh như hắn làm gì có tư cách mặt đối mặt, giao lưu với Nhật Chiếu cảnh như vậy. Cũng chính là trước mắt tinh hệ tứ phương có việc cầu hắn nên mới có cơ hội này. Hơn nửa ngày sau, Loan Hiểu Nga truyền tin đến, thông báo cho hắn biết đội tàu đã đến gần chiến trường. Lục Diệp kết thúc cuộc trao đổi với mấy Nhật Chiếu, xin lỗi một tiếng, rồi rời khỏi đại sảnh trung tâm. Lục Diệp bay ra khỏi chiếc chiến hạm cỡ lớn này, sau đó lao về đội tàu. Sau khi tụ hợp với nhau, chỉ thấy tất cả mọi người trong đội thuyền đều đứng một bên mạn thuyền, hoa mắt thần trì mà nhìn qua đại chiến hùng vĩ bên kia. Tu sĩ tam giới chưa từng gặp qua tràng diện nào như vậy, chứ đừng nói đến tu sĩ Cửu Châu, chính là tu sĩ Ngọc Loa cũng chưa từng cảm nhận được bên này có chiến sự kịch liệt, cả đám đều tâm trí dao động. Nhất là có chiếc chiến hạm siêu lớn càng làm cho mọi người nhìn xem mà than thở. Kết thúc tập 406 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.